cô ta tính dùng Tiểu Hiên để uy hiếp Tề Hiên, để 10 ngày sau Tề Hiên lấy cô ta. Bang giả kiến thức rộng rãi, khá nhiều thuộc hạ, lại là người tài giỏi, cháu hiếp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net